Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, mời bọn hắn lên. Chương 709, mời bọn hắn lên tổng cộng có 2 người. Thực lực đều ở B đoạn. Hơn nữa một là thổ hệ dị năng giả, một là hắc ám hệ dị năng giả. Dạng này 2 người, nếu như là ở nguy hiểm cực cao trên chiến trường. Tỉ như Đông Hải thị cái loại địa phương đó, tự nhiên sẽ không dẫn người chú ý. Thế nhưng Phong Lê Thành cũng là một cái phi thường cằn cỗi địa phương. Thậm chí có thể nói là địa phương an toàn, bị vây hậu phương lớn, liền tiền tuyến cũng không tính. Thì là Tần Phong thành lập Phong Lê tập đoàn. Nơi này, nhiều lắm là C đoạn năng lực giả hoạt động địa phương. Như thế, 2 cái B đoạn. Nghĩ cũng biết có bao nhiêu dẫn người chú ý. Hết lần này tới lần khác, 2 người này lúc này còn trong lòng đất loạn truyền. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng nơi này năng lượng tối nồng, vì cái gì không có tìm được? Trong đó một cái hắc ám năng lực giả nguyền rủa mắng lên. Trong tay hắn có một cái máy dò xét, có thể cho rằng năng nguyên máy dò xét sử dụng, thông thường thăm dò năng nguyên tài nguyên khoáng sản dùng chính là loại vật này. Nhưng là bây giờ, máy dò xét trên lũy thừa phi thường cao. Có thể là bọn hắn muốn tìm đồ vật, lại không gặp tung tích. Một cái khác thổ hệ dị năng giả, lúc này cũng nhíu mày lại. Hơn nữa trong lòng, mơ hồ dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Chúng ta lại tìm một lần. Nếu như không có, ngày hôm nay trước dạng này. Tốt, thổ hệ dị năng giả biến hóa một cái phương hướng. Mà là trên thực tế, vô luận bọn hắn làm sao tìm được, cũng không tìm được. Bọn hắn tìm đồ vật, chính là Tần Phong chôn giấu đi lưu kim tuế nguyệt xa. Mà lúc này, Tần Phong đã phát hiện 2 cái này tiểu tặc. Bạch Ly, mời bọn hắn lên. Tần Phong cười lạnh một tiếng, tăng thêm cái kia mời tự. Trên thực tế, những lời này thế nhưng tương đương không khách khí. Tốt, Bạch Ly giơ tay lên. Phù văn theo chỉ giữa bạo phát. Sau đó chung quanh dĩ nhiên xuất hiện một cái 2 mét bên dài hình lập phương. Màu bạc quang mang bao phủ. Sau đó hóa thành màu đen không gian. Đổi, Bạch Ly một chữ bạo phát. Màu đen cùng màu bạc quang mang nhau nhau biến mất. Ra bọn hắn bây giờ trước mặt, dĩ nhiên là một cái vuông vức khối đất. Mà sau đó, cái này khối đất một mặt bị đánh vỡ. Thân ảnh của 2 người xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, chính là ở biệt thự phía dưới vội vàng đến vội vàng đi 2 cái B đoạn dị năng giả. 2 người vốn là còn trong lòng đất hành động, lúc này chung quanh lại không có thổ nhượng áp bách, hơn nữa ánh đèn chiếu xạ qua đến, để cái này hắc ám dị năng giả cũng là cả kinh. Chuyện gì xảy ra? Đây là đâu? Sau đó, 2 người trước tiên thấy đến Tần Phong cùng Bạch Ly. Còn có chung quanh vàng son lộng lẫy biệt thự hình dạng. Tuy rằng không rõ mình tại sao đến nơi này. Thế nhưng lúc này, đối mặt Tần Phong, bọn hắn có một loại bị nắm bọc chột dạ. Tần Phong, không tốt, bị phát hiện. Trong lòng 2 người đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy. Gần như không chút nghĩ ngợi, chuẩn bị xoay người mà chạy. Ta cho các ngươi đi sao? Tần Phong trầm giọng nói ra. Sau đó khủng bố ý thức lực bộc phát ra, cái này ý thức lực dường như nặng nề núi lớn đặt ở 2 người trên người. Hành, 2 người đồng thời thả ra ý thức lực muốn ngăn chặn, chỉ là bọn hắn lại nơi nào là Tần Phong đối thủ. Tần Phong tuyệt đối là B đoạn trong hoàng giả, 2 cái này bình thường dị năng giả làm sao có thể chống lại được hoàng giả uy áp. Trong chớp mắt, 2 người biết bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Tần Phong. Chỉ là, bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lạc thạch thuật, hắc ám mũi nhọn, 2 người điều khiển dị năng, liền phải phản kích. Bạch Ly khoát tay, màu bạc quang mang hiện lên. Rời, lớn như vậy hư không vết nứt xuất hiện. Dĩ nhiên đem rơi xuống tảng đá cùng bộc phát ra màu đen tiểu tiễn. Tất cả đều thôn phệ. Không biết rơi xuống kia một cái không gian trong. Đây chính là nhà của ta. Các ngươi nếu là dám làm loạn một điểm, ta liền đem các ngươi cắt thành từng mảnh từng mảnh. Bạch Ly uy hiếp nói ra. Chỉ là, hai người đâu để ý được nhiều như vậy. Cũng không có đem Bạch Ly nói. Để ở trong lòng. Giết. Vạn Thiên Đại Sơn. B đoạn năng lực giả. Một ngày bạo phát ra. Kinh khủng bực não. Ùng ùng. Biệt thự đung đưa. Đại địa nứt ra. Toàn bộ mặt đất đều đang hướng trên đỉnh lên. Từng ngọn sườn núi xuất hiện. Đem biệt thự này triệt để hủy diệt. Sườn núi gập ghềnh. Vừa lúc có thể cho cái này B đoạn năng lực giả chạy trốn. Chỉ là. Hắn nhưng không biết. Hắn động tác như vậy. Để Bạch Ly hận không thể ăn hắn. Ngươi. Ngươi dĩ nhiên thật dám. Bạch Ly nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt bộc phát ra dị năng. Không gian thiết cát. Trong chớp mắt. Mấy vạn điều. Thậm chí là mấy chục vạn điều màu bạc sợi tơ bạo phát. Theo người kia trong thân thể ương. Hướng tới khuếch tán. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tia sáng màu bạc từ từ biến thành màu đen. Nếu như đồng nhất cái cực kỳ mỏng manh lưỡi dao. Nhẹ nhàng lướt qua bất kỳ vật phẩm. Cái này thổ hệ dị năng giả. Cả người đều cứng đờ. Chỉ là hai giây qua đi. Cái này năng lực giả trên người đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách. Sau đó cả người dường như quân bài như nhau. Sụp xuống. Dĩ nhiên vỡ vụn trở thành từng mảnh từng mảnh. B đoạn thổ hệ dị năng giả. Dĩ nhiên cứ như vậy tử vong. Hắn một cái khác đồng bạn. Mở to hai mắt nhìn. Gần như không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Mà lúc này. Tần Phong cũng không muốn để một cái khác B đoạn. Cũng làm ra đáng sợ sự tình. Phạm vi cực lớn dị năng. Là bất luận cái gì thành thị. Đều kính sợ. Răng rác. Tần Phong thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau của đối phương. Sau đó hai tay khoát lên bả vai của đối phương trên. Bỗng nhiên xuống phía dưới nhấn một cái. Tần Phong nội lực, ở người đàn ông này trên người. Phát huy ra lớn nhất lực phá hoại đến. Phốc phốc phốc, cái này trên vai đầu khớp xương. Tần Phong trực tiếp bóp nát bấy. A a a a, cái này hắc ám hệ dị năng giả hét thảm lên. Thanh âm xuyên thấu lực cực mạnh. Lúc này ở Tần Phong trang viên vòng ngoài. Đã xuất hiện một đám dị năng giả. Vừa mới cái này thổ hệ dị năng giả bạo phát. Hủy diệt Tần Phong biệt thự. Nơi này liền địa mạo đều không giống nhau. Cũng may. Nhìn lên Tần Phong không có chuyện. Tương phản. Tới đây thêu dệt chuyện người. Lại bị đánh nằm xuống. Tần Phong động tác. Lại cũng không có ngừng lại. Hai tay lại đặt tại đối phương trên đùi. Trong tay nội lực vừa phun. Đem đối phương hai chân. Đồng dạng phế bỏ. Loại này tàn nhẫn thủ pháp. Lại hết sức tốt dùng. Thân thể đã bị trọng thương. Ý thức lực cũng sẽ theo yếu đi. Tần Phong không có lại lên dư thừa động tác. Trực tiếp nhìn Bạch Ly liếc mắt. Bạch Ly hai mắt. Biến thành càng lóng lánh tinh thần. Dường như mang theo vòng xoáy. Để người nhảy vào. Ngươi tên là gì? Bạch Ly mở miệng hỏi. Nam nhân kia ánh mắt có chút ngây ngốc. Thế nhưng trả lời Bạch Ly nói. Lại thốt ra. Ta gọi Thịnh Hoa. Lúc này Bạch Ly. Đã thôi miên cái này Thịnh Hoa. Thịnh Hoa. Là làm cái gì? Bạch Ly lần nữa hỏi tới. Ta. Ta đến. Chấm ngoặc kép. Thịnh Hoa hiển nhiên hết sức yếu ớt. Nhưng là vừa có chút chống lại. Tựa hồ là biết. Câu hỏi như vậy, đối với hắn vô cùng có hại. Thậm chí, đối phương còn có thể sát thủ diệt khẩu. Ta là Thịnh gia trưởng lão. Sau cùng, đối phương ý thức lực. Căn bản không cách nào cùng Bạch Ly chống lại. Nói ra, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.